Thần y siêu cấp, chương 20, tắc đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy Thẩm Thanh Du đang ngủ say, Giang Tiểu Bắc thầm nghĩ, nếu như mình hôn cô ấy một cái, chắc hẳn Thẩm Thanh Du sẽ không biết đâu nhỉ. Nghĩ đến điều ấy, Giang Tiểu Bắc chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó hắn chu môi ra tiến gần về phía gương mặt của Thẩm Thanh Du. Anh làm gì thế? Ngay khi môi của Giang Tiểu Bắc sắp chạm vào khuôn mặt của Thẩm Thanh Du thì Thẩm Thanh Du vốn dĩ đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt ra, giọng cô lạnh như băng nói với Giang Tiểu Bắc. Nếu như theo cốt truyện bình thường thì lúc này nhất định Giang Tiểu Bắc sẽ thu lại cái miệng tội ác của mình, sau đó tránh ra. Nhưng mà đây lại không phải là một câu chuyện có nội dung bình thường. Sau khi nghe thấy Thẩm Thanh Du nói, động tác của Giang Tiểu Bắc càng nhanh hơn, hắn hôn chụt một cái lên trên khuôn mặt của Thẩm Thanh Du sau đó mở to mắt nhìn về phía Thẩm Thanh Du lúc này còn đang kinh ngạc nở nụ cười nói. Không nhịn được hôn một cái là ổn rồi, em ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon. Nói xong, Giang Tiểu Bắc đi đến chỗ chăn đệm mà mình đã trải xong từ trước đó rồi nhanh chóng nằm xuống, sau đó hắn dùng chăn chùm kín người mình lại. Giang Tiểu Bắc, anh nhìn xem đây là cái gì? Đột nhiên Thẩm Thanh Du lại mở miệng nói với anh, cái gì? Giang Tiểu Bắc quay đầu, nhìn về phía Thẩm Thanh Du. Nhưng mà lại nhanh chóng nhận ra có một vật thể lạ đang bay về phía mình, Giang Tiểu Bắc nhanh tay bắt được đồ vật đang bay đến, hóa ra là một cái gối đầu. Cảm ơn, Giang Tiểu Bắc không tức giận mà trực tiếp đặt cái gối xuống dưới đầu mình, rồi thoải mái nằm ngủ tiếp. Thẩm Thanh Du tức muốn chết, cô không ngờ lá gan của Giang Tiểu Bắc bây giờ càng ngày càng lớn như vậy thế mà còn dám hôn trộm cô. Hiện tại trong lòng Thẩm Thanh Du vẫn có chút phức tạp, bị Giang Tiểu Bắc hôn một cái, tuy rằng cô cũng hơi tức giận, nhưng mà cũng có một loại cảm giác rất khó diễn tả, có một chút căng thẳng, tim đập nhanh hơn, còn cả dư vị của nụ hôn mà Giang Tiểu Bắc vừa hôn cô nữa, rốt cuộc thì cảm giác ấy là thế nào? Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Du được người khác hôn, nhưng mà, bởi vì ban nãy tốc độ của Giang Tiểu Bắc thật sự quá nhanh, cho nên đến tận bây giờ Thẩm Thanh Du vẫn còn chưa rõ cảm giác ấy là gì. Đêm dài vắng vẻ, Giang Tiểu Bắc vẫn chưa ngủ, mà hắn đang ngồi khoanh chân trên mặt đất bắt đầu tu luyện. Ngự Linh Quyết, đây là một bộ công pháp tu luyện mà Giang Tiểu Bắc tự nghĩ ra, nó mà một bộ công pháp vô cùng thích hợp cho những người mới bắt đầu tu luyện. Khi tu luyện bằng Ngự Linh Quyết này, thì linh khí được hấp thu qua tụ linh trận sẽ giống như những tia nước nhỏ chậm rãi bay đến bên người Giang Tiểu Bắc, sau đó quay xung quanh hắn nhiều vòng, cuối cùng thì chui vào trong người Giang Tiểu Bắc. À, Giang Tiểu Bắc lập tức kêu lên một tiếng nhẹ nhàng khoan khoái, từ khi sống lại trên cái thân thể này đã vài ngày rồi, đến tận hôm nay cuối cùng Giang Tiểu Bắc mới được thể nghiệm cảm giác tràn đầy linh khí mà lâu rồi hắn chưa gặp, cái loại cảm giác này rất quen thuộc, vô cùng thoải mái dễ chịu. Giai đoạn tu luyện đầu tiên, được phân chia thành vài cấp bậc. Theo thứ tự là nhập môn kỳ, cố thể kỳ, trúc cơ kỳ. Hiện giờ tuy rằng trong cơ thể Giang Tiểu Bắc đã có linh khí xoay quanh, hơn nữa linh khí cũng đã tiến vào trong đan điều của hắn, Giang Tiểu Bắc cảm nhận được sức mạnh trong người mình lớn hơn so với hai ngày trước nhiều, nhưng mà hiện tại hắn vẫn chưa bước vào nhập môn kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước đầu tiên này là một cánh cửa lớn mà hắn phải bước qua, chỉ có sau khi bước qua thì hắn mới tạm có thể coi như là một người tu luyện. Còn bây giờ, Giang Tiểu Bắc vẫn chưa phải. Có rất nhiều người, khổ sở tu luyện cả đời, cũng không có cách nào bước vào nhập môn kỳ, không có cách nào để trở thành người tu luyện. Nhưng mà kiếp trước Giang Tiểu Bắc đã từng tu luyện, cho nên đối với việc này hắn hiểu rất rõ ràng, qua việc dẫn linh khí vào trong người để cải tạo lại thân thể của mình, hắn biết phải mất một tuần nữa hắn mới có thể tiến vào nhập môn kỳ được. Nhưng cái tốc độ tu luyện này, đã vượt qua người tu luyện nhanh nhất trong lịch sử rồi. Tu luyện không thể nóng vội được, phải tiến hành theo đúng tuần tự, Giang Tiểu Bắc cũng không sốt ruột, sau khi hắn tu luyện mấy tiếng đồng hồ, thì nằm xuống giường bắt đầu ngáy o o, sáng hôm sau, khi Giang Tiểu Bắc nấu xong bữa sáng, thì người đầu tiên thức dậy ăn sáng chính là hai vợ chồng già Thẩm Tùng và Trương Mai. Chồng này, ông có cảm thấy đầu óc hôm nay vô cùng dễ chịu không? Trương Mai nhìn về phía Thẩm Tùng hỏi. Bình thường mỗi sáng khi tôi thức dậy đều có cảm giác đầu óc mình rất mơ màng, nhưng mà hôm nay lại cảm thấy tràn đầy sức sống, giống như có thể làm việc mãi mà không biết mệt vậy. Ừ, tôi cũng có cảm giác như thế, có thể do đêm qua ngủ ngon giấc. Thẩm Tùng gật đầu nói. Nghe hai người nói thế, Giang Tiểu Bắc chỉ cười nhạt một tiếng, tụ linh trận bao phủ toàn bộ ngôi biệt thự này, mặc dù nó cung cấp linh khí cho hắn sử dụng, nhưng mà chỉ cần là người ở trong biệt thự này thì đều được linh khí tẩm bổ, khiến cả người tràn đầy sức sống. Đây mới chỉ là biểu hiện ban đầu thôi, thời gian càng lâu càng dài, thì cơ thể của mọi người sẽ càng ngày càng tốt hơn, gần như sẽ không bị bệnh nữa. Sau khi ăn sáng xong, Giang Tiểu Bắc lái xe đưa Thẩm Thanh Du đi làm. Bởi vì chuyện hôn trộm đêm hôm qua của Giang Tiểu Bắc cho nên suốt quãng đường đi hai người không ai nói với ai câu nào, cứ yên lặng như vậy cho đến tận công ty. Sau khi đưa Thẩm Thanh Du đến công ty, thì Giang Tiểu Bắc lái xe quay về, trên đường về hắn gọi một cuộc điện thoại cho Trương Dã. Alo anh Dã, việc hôm qua làm thế nào rồi? Giang Tiểu Bắc hỏi, đại ca anh cứ gọi em là Tiểu Dã là được rồi, đừng gọi em là anh Dã như thế. Ở đầu bên kia điện thoại, trong lòng Trương Dã run sợ khẽ nói. Đại ca chuyện đó đã làm xong từ hôm qua rồi, vốn đi em định gọi điện thoại nói với anh, nhưng mà lại không có số điện thoại. Anh yên tâm, em đã hung hăng đánh cho bọn chúng một trận rồi, đảm bảo sau này bọn chúng tuyệt đối sẽ không dám đến tìm anh gây chuyện nữa. Ừ, vậy thì tốt, Giang Tiểu Bắc gật đầu nói. Vậy được rồi, cảm ơn cậu về chuyện này nhé. Không cần, đại ca, lát nữa đến trưa anh có thời gian rảnh không? Chúng ta ăn một bữa với nhau nhé. Ở đầu bên kia điện thoại Trương Dã cẩn thận hỏi. Không rảnh, Giang Tiểu Bắc từ chối thẳng thừng. Trưa nay, hắn còn phải nấu cơm cho Thẩm Thanh Du, rồi đưa đến công ty cho cô nữa. Sau khi cúp điện thoại, Giang Tiểu Bắc tiếp tục lái xe đi về phía trước, nhưng mà không ngờ, lúc này đã qua giờ cao điểm rồi thế mà vẫn gặp tắc đường, hơn nữa đoạn đường bị tắc còn rất dài, không nhìn thấy điểm đầu tiên. Không có cách nào khác, Giang Tiểu Bắc đành phải tắt máy, sau đó xuống xe châm một điếu thuốc. Ông già kia khả năng không sống được nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc đó, mấy người lái xe chạy về phía trước xem náo nhiệt đã quay về, vừa đi vừa nói. Đầu xe nát như thế kia rồi, muốn cứu sống được nhất định là chuyện rất khó khăn, hơn nữa, còn bị tắc đường dài như vậy, xe cứu thương có thể đến được hay không cũng chưa chắc. Cho dù có đến được khả năng cũng không kịp nữa. Cách chương.